Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049. Chương 1042 Thông Minh Nhị Lang. Chương 1042 Thông Minh Nhị Lang. Triệu Hô vội vàng đuổi tới huyện Nha khi Triệu Chính cũng không ở huyện Nha Trung. Hắn đi ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể ngồi ở Nha Trung đẳng, chờ đến buổi trưa. Nha dịch cùng quan sai nhóm liên tiếp từ bên ngoài trở về. Bất quá bọn họ không có tiến đại đường, mà là thẳng đến thực đường. Triệu Chính cùng Triệu Nhị Lang cùng nhau từ bên ngoài trở về. Hai người cũng không hướng đại đường xem một cái. Một bên nói chuyện một bên hướng huyện Nha Trắc viện thực đường phương hướng đi, ngồi ở đại đường. Triệu Hô vừa định gọi lại bọn họ, hai người đã chỉ còn lại có bóng dáng, mà bóng dáng cũng thực mau biến mất. Triệu Hô trầm mặc một chút, dứt khoát đứng dậy qua đi tìm. Hắn bước vào Trắc viện khi sửng sốt một chút. Không lớn trong viện ngồi xổm đầy người, hắn đọc đủ thứ thi thư. Văn Nhã Thanh giật tiểu tôn tử lúc này đang theo đại phòng cái kia thô bỉ lại chân chất nhị lang, ngồi xổm trên mặt đất gặm màn thầu. Triệu Nhị Lang chính mình ăn ngấu nghiến không nói, còn thúc giục Triệu Chính nhanh lên ăn, lấy tiền đều không tích cực, vạn nhất tỷ phu hiểu lầm này tiền đối chúng ta không quan trọng, lần sau không cho làm sao bây giờ. Triệu Chính như cũ văn nhã ăn, bất quá tốc độ cũng mau đứng lên, lần sau hắn còn có. Triệu Nhị Lang đối phó Đình Hàm rất có tin tưởng, ta tỷ phu rất lợi hại, ta a tỷ có rất nhiều nan đề đều là tỷ phu xử lý. Hiện tại ta a tỷ thiếu tiền, ta cảm thấy tỷ phu khẳng định cũng sẽ nghĩ cách giải quyết. Đãi hắn kiếm lời, ta lại đi cầu hắn muốn một ít, huyện nha liền không thiếu chi ra. Triệu Chính tuy rằng đối này cầm hoài nghi thái độ, nhưng nghĩ đến hiện tại Triệu Nhị Lang liền từ phó Đình Hàm trong tay moi ra tiền tới, suy đoán một chút, tương lai cũng không phải không có khả năng. Triệu Chính vì thế ăn đến càng nhanh, chỉ ăn một cái màn thầu liền đứng dậy, đi thôi. Triệu Nhị Lang nhét đầy miệng, hàm hồ nói, ngươi không ăn. Triệu Chính nói, lấy tiền trở về lại ăn cũng là có thể. Kết quả vừa nhấc đầu liền thấy được đứng ở cửa trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ tổ phụ. Triệu Chính hơi kinh ngạc, tiến lên hỏi, tổ phụ như thế nào tới đây? Triệu Hô hốc mắt đỏ lên, miệng vài lần khép mở, rốt cuộc tìm được nhu hòa thanh âm hỏi, như thế nào như thế dùng cơm? Quá mức vô lễ. Triệu Chính, bận quá, không rảnh, chúng ta không có án bàn cùng chiếu. Một bên miễn cưỡng nuốt xuống màn thầu Triệu Nhị Lang đi theo giải thích một chút, chờ chúng ta huyện nha có tiền liền thêm vào bàn ghế, đến lúc đó liền sẽ không thất lễ. To như vậy một cái huyện nha, thế nhưng liền một bộ án bàn chiếu đều không có. Triệu Hô dạo qua một vòng, phát hiện thật đúng là không có. Hắn nhìn Triệu Chính càng đau lòng. Triệu Chính nhắc tới tâm, sợ hắn tiếp theo câu chính là, tôn tử, ngươi đừng làm, cùng tổ phụ về nhà. Sau đó liền phải hạ nhân đem hắn đánh vựng khiêng trở về, ra ngoài hắn dự kiến. Triệu Hô không làm hắn về nhà, mà là quay đầu lại cùng tùy tùng nói, trở về, đem trong nhà bàn chiếu đều chuyển đến, lại nói, còn có trong nhà tồn thịt, trứng, nhiều lấy một ít tới. Triệu Hô ghét bỏ liếc mắt một cái bọn họ trong chén đồ ăn, thế nhưng ăn dưa muối, không có thịt, chẳng lẽ liền rau xanh cũng không có sao? Triệu Chính, tổ phụ, hiện tại rau xanh so thịt còn quý, trời lạnh, trừ bỏ hầm tôm cải trắng ngoài, sở hữu rau xanh đều so thịt còn quý. Triệu Hô dừng một chút, nói thầm nói, này cũng không có, kia cũng không có. Bất quá rốt cuộc chưa nói làm Triệu Chính không làm nói, tuy rằng hắn thật sự thực ghét bỏ huyện nha, nhưng ai làm đây là tôn tử tiền đồ đâu, hắn muốn hướng lên trên, nhất định phải làm cái này huyện thừa, cái nào nặng cái nào nhẹ. Triệu Hô vẫn là phân rõ, Triệu Nhị Lang nhưng không có kia phân cẩn thận. Thông cảm Triệu Hô tức giận, hắn thấu đi lên tò mò hỏi, thất thúc tổ, ngươi tới huyện nha, đó có phải hay không đem ta tỷ phu tiền cho hắn? Triệu Hô tức giận nói, cho. Triệu Nhị Lang ánh mắt sáng lên, hỏi, cho nhiều ít, loại này thương nghiệp cơ mật, Triệu Hô tự nhiên sẽ không ra bên ngoài nói. Nhưng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh Triệu Nhị Lang, lại xem một cái nghèo kiết hủ lậu huyện nha, hắn trong lòng vừa động, nói, 89 vạn tiền. Triệu Nhị Lang kinh ngạc cảm thán, ta tỷ phu hảo có tiền. Triệu Hô gật đầu, cho nên ngươi không nhiều lắm yếu điểm nhi sao? Triệu Nhị Lang thật đúng là tưởng nhiều yếu điểm nhi, vì thế hắn nghiêm túc hỏi Triệu Hô, thất thúc tổ, ngươi đưa tới đồ vật không cần tiền đi. Huyện nha không có tiền. Triệu Hô cảm thấy hắn tâm nhãn tử toàn lớn lên ở hắn nơi này, tức giận nói, không cần, tặng không ngươi. Triệu Nhị Lang liền cao hứng, kéo lên Triệu Chính liền đi, đi, đi cùng tỷ phu đòi tiền. Triệu Hô tâm miễn cưỡng cân bằng, hắn sợ Triệu Nhị Lang không thể lĩnh ngộ chính mình ý tứ, còn ở phía sau chỉ điểm nói, ngươi nhiều muốn một chút, ngươi là cậu em vợ, hắn không dám đắc tội ngươi, ngươi không cần. Cuối cùng những cái đó tiền cũng là bị tỷ tỷ ngươi cầm đi, ai lấy không phải lấy. Triệu Nhị Lang cầm còn có thể xây dựng Lạc Dương huyện nha, hắn tôn tử nhật tử cũng có thể qua đến tốt một chút. Triệu Nhị Lang cho rằng thất thúc tổ nói đúng, vì thế tung ta tung tăng chạy về tòa nhà, trực tiếp lược quá giơ tay cùng hắn chào hỏi Vương thị. Chạy đến Phó Đình Hàm bên người liền nói, tỷ phu, ngươi có thật nhiều tiền, cho ta 40 vạn đi. Thùng thùng gõ cái bàn thanh âm vang lên. Triệu Hàm Trương chờ hắn nhìn qua mới nói, chỉ có 20 vạn, sợ hắn không thể lý giải. Triệu Hàm Trương còn nhiều giải thích một câu, dư lại hắn cho mượn cấp quốc khố, tiền ta đều làm người dọn đi rồi. Triệu Nhị Lang miệng trương trương, khó có thể tin, a tỷ, ngươi vì sao phải nhiều như vậy tiền? Khoảng thời gian trước huyện nha thu tiền ngươi cũng cầm đi. Triệu Hàm Trương thở dài nói, mua hạt giống nha đồ ngốc, biết cái gì là người không có nỗi lo xa, át và mồi ưu tư gần sao? Mùa đông tới rồi, mùa xuân còn sẽ xa sao? Quá xong năm, hạt giống phải phát đi xuống, lúc này khoảng cách ăn Tết còn có không đến 2 tháng thời gian, ta không được trước tiên chuẩn bị lương loại sao? Triệu Hàm Trương nói, mua hạt giống đòi tiền, đánh nông cụ cũng muốn tiền, biết sang năm chủ đề là cái gì sao? Nông nghiệp đại sinh sản, làm triều đình cùng nha môn, chúng ta cần phải làm là cấp nông dân nhóm cung cấp lương loại cùng công cụ, giảm đi một ít thuế má, cổ vũ bọn họ trồng trọt, cho nên chuẩn bị lương loại nhất định phải chất lượng hào, thả lượng đại. Năm nay 6 tháng cuối năm chiến sự mới kết thúc, đại lượng lưu dân cùng nạn dân bị thu nạp dàn xếp. Bọn họ sẽ vượt qua một cái cơ hàn năm, ăn Tết vật tư đều là triều đình cứu tế, sao có thể sẽ có hạt giống cùng nông cụ? Này đó đều yêu cầu triều đình giúp đỡ, ngẫm lại này yêu cầu bao nhiêu tiền đi, có thể nói. Trước mắt Triệu Hàm Trương lay tiến quốc khố tiền, trừ bỏ cấp nạn dân nhóm qua mùa đông cứu tế vật tư cùng một bộ phận cấp triều đình bọn quan viên qua nhập học ngoại, còn lại đều cầm đi mua hạt giống. Nàng gần nhất đang chuẩn bị triệu kiến các đại lương thương chủ nhân, khuyên bảo bọn họ nợ một chút lương loại cấp triều đình, cùng với năm sau có thể cho phép bá tánh từ cửa hàng chung nợ một bộ phận hạt giống. Nàng các đại quặng sắt còn ở khai thác, vũ khí phường hiện tại đều không làm vũ khí, mà là toàn lực chế tác nông cụ. Đừng nói Phó Đình Hàm lấy tới này 69 vạn tiền, chính là lại đến 10 cái 69 vạn, nàng cũng có thể một ngày cho nó tiêu hết. Quốc gia chi tiêu chính là lớn như vậy. Đại tướng quân Thẩm Như Huy cùng Tào Bình tới rồi. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiến vào bẩm báo. Triệu Nhã gật gật đầu nói, thỉnh bọn họ thư phòng chờ đi, lúc này mới cùng Triệu Nhị Lang nói. Còn có, ta muốn kiến bến tàu, yêu cầu tiền càng nhiều, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.